Thâm tình tựa như cạn. Chương 7, Tam giác tình yêu, góc truyện audio.com, editor, Michel VN, beta, B, Kết. Giang Mạn vẫn nhớ khi đó là học kỳ 2 lớp 9 mới vừa nhập học sau một giờ học vô vị buổi chiều. Cô bị bạn tốt cùng bàn Miểu Miểu kéo đi cùng cô ấy đến bên cấp 3 tìm anh trai cô ấy xin tiền tiêu vặt. Các tòa nhà giảng dạy của cấp 2 và cấp 3 nằm phân biệt ở hai bên nhà trường, nhìn từ xa cách nhau một cái sân tập thể dục lớn. Anh trai của Miểu Miểu học lớp 12, trước đó Giang Mạn vẫn hay bị cô ấy lôi đi qua bên trung học mấy lần. Khi đó, cô không biết rằng đó sẽ là một buổi chiều khiến cô muốn viết lại toàn bộ thanh xuân của mình. Bởi vì tất cả mọi thứ có vẻ như không có gì khác với bình thường. Hai cô nhóc lớp 9 nắm tay nhau đi qua sân thể dục đi vào tòa nhà dạy học cấp 3, leo 4 tầng cầu thang, đến một phòng học không hề có gì đặc biệt trong dãy lớp 12. Dễ dàng tìm được anh trai của Miểu Miểu, lấy được tiền tiêu vặt, sau đó hớn hở xuống lầu quay trở về, thỉnh thoảng sẽ có tên nam sinh hư hỏng cấp 3 huýt sáo chọc ghẹo hai cô nhóc nhưng vẫn có giới hạn. Ngày đó đi một mạch xuống lầu từ cầu thang đi ra cũng chỉ là buổi chiều bình thường. Nhưng ngay tại khoảnh khắc từ cầu thang đi ra, rốt cuộc nổi lên một tình tiết gay cấn, sau đó thì giống như một loại hiệu ứng bươm bướm, khiến cho cả thanh xuân của cô đã trở nên khác biệt. Hu Dai Xiao In hiệu ứng bươm bướm, dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn, có thể hiểu đơn giản là những sự kiện bé nhỏ nhưng để lại những hệ quả to lớn về sau. Một nam sinh lỗ mãng đá bóng từ bên ngoài vào trong tòa nhà dạy học. Khi sắp bay qua bên người Giang Mạn và Miểu Miểu, đột nhiên mất khống chế, lao về phía hai người, nói chính xác là lao về phía Giang Mạn. Giang Mạn bất ngờ không kịp phòng bị, sợ tới mức quên cả tránh, đứng sững tại chỗ. Ngay khi cô cho rằng mình đã bị bóng va trúng, đột nhiên có cánh tay xẹt qua trước mắt cô, và khi trái bóng gần như tiếp xúc thân mật với cô, nó đã được bắt gọn gàng trong tay. Mãi đến lúc Miểu Miểu bên cạnh kêu lên ngạc nhiên vui mừng anh thận hành, Giang Mạn mới từ trong hoảng loạn hoàn hồn, mờ mịt nhìn vị anh hùng từ trên trời giáng xuống vừa cứu cô một mạng kia. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hứa Thận Hành, giống như sự khởi đầu của vô số câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết mục nát. Song khi đó Giang Mạn vẫn chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, một cô gái lớn lên xinh đẹp và mơ mộng. Vì thế, mở đầu dung tục mục nát đối với cô mà nói, đã trở thành cuộc gặp gỡ tình cờ đầy lãng mạn. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất cũng không phải Hứa Thận Hành anh hùng cứu mỹ nhân, mà là vì anh hùng này, phù hợp với tất cả những tưởng tượng về câu chuyện tình yêu của một cô gái. Ánh thái dương đẹp đẽ khí thế thanh nhã. Ngày đó từ miệng Miểu Miểu, Giang Mạn đã biết tên Hứa Thận Hành, cũng biết anh là bạn cùng lớp với anh trai Miểu Miểu, nghe đồn là một trong các hot boy của cả khối cấp 3. Khi đó, mặc dù lớp học đã có người lén lút yêu sớm, cô cũng đã nhận được rất nhiều thư tình của các nam sinh lặng lẽ nhét trong ngăn bàn, nhưng loại chuyện này đối với cô mà nói, vẫn còn rất xa xôi. Mọi ý nghĩ về tình đầu của cô chẳng qua chỉ là bắt đầu để ý một nam sinh, viết tên người ấy vào trong nhật ký, ngày nào cũng tìm cớ đi sang bên cấp 3 lặng lẽ ngắm nhìn người đó. Tình yêu thời thiếu nữ ảo tưởng nhiều hơn. Góc truyện audio.com. Thực tế, dĩ nhiên, những ngày như vậy kéo dài không được bao lâu, Hứa Thận Hành đã tốt nghiệp mà Giang Mạn cũng bắt đầu cuộc sống cấp 3 căng thẳng của mình. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Hứa Thận Hành là buổi lễ chào cờ cuối cùng trước khi tốt nghiệp, một trong những người cầm cờ chính là Hứa Thận Hành. Cô chưa bao giờ biết thì ra cũng có một nam sinh có thể mặc đồng phục học sinh đẹp đến như vậy. Trời xanh, cờ đỏ, thiếu niên mặc đồng phục màu trắng, hình ảnh đẹp đẽ này, khắc sâu vào lòng thiếu nữ 15 tuổi, rất nhiều năm về sau cũng không thể nào quên được. 3 năm cấp 3 cuộc sống của Giang Mạn bị nhồi nhét bởi bài vở và bài tập, cái tên Hứa Thận Hành này, lại vẫn như cũ nằm lặng lẽ trong nhật ký của cô, và thỉnh thoảng trong giấc mơ. 3 năm sau, Giang Mạn ghi danh vào học việc quản lý Giang Đại, toại nguyện với ước mong trở thành sư muội của Hứa Thận Hành. Khi đó Hứa Thận Hành đã lên năm thứ tư, thực tế muốn có cái gì cùng xuất hiện cực kỳ ít ỏi. Nhưng một cô gái mười mấy tuổi đi theo bước chân của một chàng trai căn bản là không bao giờ muốn xuất hiện cái gì cùng một lúc, chỉ là thỏa mãn ảo tưởng của bản thân cô gái mà thôi. Giống như khi theo đuổi một ngôi sao, chỉ cần nghĩ đến cùng với Hứa Thận Hành gần trong gang tấc đã cảm thấy hài lòng. Sau khi vào đại học lần đầu tiên gặp mặt Hứa Thận Hành là tại buổi tiệc tối chào đón người mới của học viện sau lễ quốc khánh. Lớp Giang Mạn có một tiểu phẩm, cô là một trong những biên tập viên, khi đó đang chuẩn bị ở hậu đài, đúng lúc gặp được Hứa Thận Hành đến tìm người. Vương Vi Vi là cô bạn cùng phòng rất cừ khôi trong khoản nhiều chuyện, nhập học hơn tháng trời đã dò la đâu đó tên tuổi các nhân vật làm mưa làm gió trong học viện. Thời cấp 3 Hứa Thận Hành là hot boy, lên đại học hiển nhiên vẫn thuộc hàng hot, hơn nữa còn là hot ưu tú về mọi mặt, khá có tiếng tăm giữa rất nhiều sinh viên các khoa trong học viện bọn họ. Đang lúc trái tim Giang Mạn bắt đầu nhảy bang bang khi nhìn thấy Hứa Thận Hành xuất hiện, Vương Vi Vi tiến đến thì thào bên tai cô. Nhìn thấy chưa hả, đó chính là nhân vật hot của học viện chúng ta đấy. Dừng một chút lại bổ sung một câu, một trong những. Giang Mạn thở cũng không dám thở mạnh, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện cùng người khác. Trông thấy Hứa Thận Hành nói chuyện xong chuẩn bị rời đi, giữa lúc cô đang phải tiếc nuối tầm mắt Hứa Thận Hành quét một vòng qua bên này. Dường như sững người lại, bỗng dưng xoay người đi tới, đến thẳng trước mặt Giang Mạn, nhìn cô nghiêng đầu nở nụ cười tựa như không xác định lắm mà chào hỏi. Học muội lớp 9 đúng không? Bạn cùng lớp với em gái Đại Phi. Đại Phi chính là anh trai của Miều Miều. Khoảnh khắc đó, trái tim của Giang Mạn suýt nữa thì nhảy ra ngoài, có chuyện gì khiến người ta có thể vui vẻ hơn so với chuyện chàng trai mà bản thân nhớ thương mấy năm liền nhận ra mình đây. Một lúc sau cô mới cố gắng bình tĩnh, đáp, chào sư huynh, Hứa Thận Hành mỉm cười với cô, anh còn nhớ em gọi là Giang Mạn đúng không? Trời ạ, ấy vậy mà còn biết tên mình, Giang Mạn hạnh phúc xém chút nữa ngất xỉu. Cô gật đầu lia lịa, vâng, vâng vâng, gocchuyenaudio.com. Em là Giang Mạn, giờ là sinh viên mới của khoa kinh tế. Hứa Thận Hành gật đầu cười, vẫy vẫy tay với cô. Được đấy, vậy tiểu sư muội cố lên. Giang Mạn cười tít mắt gật đầu. Cảm ơn sư huynh, tạm biệt sư huynh. Sau khi người rời đi, Vương Vi Vi vẻ mặt phấn khích hỏi. Cậu quen Hứa Thận Hành sao? Giang Mạn tận lực che giấu trái tim đang đập như điên, bâng quơ nói. Chúng tôi học chung trường, anh ấy là bạn học của anh trai bạn cấp 2 với mình. Vương Vi Vi đã hiểu gật gù tủm tỉm cười. Vậy cậu có biết chuyện của Hứa Thận Hành không? Thật ra lúc này Giang Mạn đối với Hứa Thận Hành vẫn hoàn toàn chưa biết gì cả, khó hiểu hỏi. Chuyện gì? Vương Vi Vi cười nói. Dĩ nhiên là chuyện tình tay ba của anh ấy cùng Ninh Nhiễm và Trình Khiên Bắc đó. Đó là lần đầu tiên tên của Ninh Nhiễm và Trình Khiên Bắc xuất hiện trong thế giới của Giang Mạn. Dĩ nhiên là cô không thể biết trước tương lai mình vẫn sẽ cùng những người này có mối quan hệ rối ren lôi kéo không ngừng. Thấy bộ dạng không hiểu gì của cô, người chuyện gì cũng biết Vương Vi Vi khua khua tay, hơi đắc ý nói. Nhìn cậu là không biết rồi, chờ lát nữa trở về mình từ từ tám chuyện cho các cậu. Buổi tối hôm đó nằm nói chuyện, Giang Mạn còn có hai bạn cùng phòng khác từ Vương Vi Vi biết được một mối tình tay ba nổi tiếng được mọi người đồn thổi trong học viện. Nhân vật chính của tình tay ba dĩ nhiên chính là Hứa Thận Hành, Trình Khiên Bắc và Ninh Nhiễm, cả nam và nữ đối với Giang Mạn lúc này hoàn toàn không quen biết. Câu chuyện tình tay ba này có phần khiến Giang Mạn rất bất ngờ. Dưới cái nhìn của cô, Hứa Thận Hành được hình dung trên cả hoàn mỹ, trong mối tình tay ba này, lại tồn tại giống như một vai phụ. Về đoạn tình tay ba này, đơn giản mà nói, chính là Hứa Thận Hành thích Ninh Nhiễm, người đã cùng anh lớn lên nhiều năm. Thế nhưng Ninh Nhiễm lại cứ một mực yêu người khác này chính là Trình Khiên Bắc. Song Trình Khiên Bắc lại là bông hoa ngạo mạn trên đỉnh núi cao, không có hứng thú gì đối với Ninh Nhiễm, người đã được công nhận là bông hoa của học viện này. Ba người cứ như vậy từ năm nhất dây dưa đến năm thứ tư, vẫn đều là người độc thân. Ba nhân vật chính trong câu chuyện đều là nhân vật gây mưa gọi gió trong học viện. Hứa Thận Hành nhân vật hot này không cần phải nói nhiều nữa. Nghe Vương Vi Vi miêu tả, nhân vật nữ chính trong câu chuyện Ninh Nhiễm không chỉ là một mỹ nhân mà các mặt khác cũng rất xuất sắc. Về phần Trình Khiên Bắc thần bí ít xuất hiện trong học viện, nghe đồn từ năm nhất đã bắt đầu kiếm tiền lập nghiệp, hiện giờ năm thứ tư thì giá trị bản thân đã trở thành xa xỉ từ lâu. Hoàn cảnh gia đình anh không tốt như hai người kia, mà là xuất thân nghèo hèn, khi vừa mới vào năm học đầu tiên, vẫn chỉ là một chàng trai giản dị mang đi mang lại đôi giày cũ. Đó là lý do mà cả người càng lộ ra vẻ truyền kỳ. Lần nằm nói chuyện đó, ba cô gái khác trong ký túc xá, rõ ràng cảm thấy thích thú hơn trong mối tình tay ba có lẽ chính là Trình Khiên Bắc vừa thần bí lại truyền kỳ. Chỉ có Giang Mạn vẫn luôn nghĩ đến Hứa Thận Hành, khi đó tình yêu của cô còn rất đơn thuần, vẫn chưa hiểu thế nào là sở hữu và độc chiếm anh. Khó chịu của cô cũng không phải là chàng trai mình mến có người thích mà là người Hứa Thận Hành thích. gocchuyenaudio.com, vậy mà người ta lại không thích anh ấy. Cũng giống như bảo vật bản thân mình yêu thích nhất giấu kỹ, lại bị người ta coi là giày rách vô giá trị. Quả thực chính là một sự sỉ nhục, vì thế cô đối với đôi nam nữ chưa từng thấy mặt ấn tượng ban đầu cũng đã có tâm lý ác cảm. Một kẻ không có mắt, một kẻ có tài cán gì mà so sánh với Hứa Thận Hành. Lẽ dĩ nhiên, mặc kệ lòng cô đầy căm phẫn tức giận bất bình, đối với cô lúc này mà nói chính là một người không hề liên quan gì đến câu chuyện. Cô ngay nhân vật cả quần chúng cũng không được tính. Bởi vì sinh viên năm thứ tư rất ít phải có mặt ở trường, mãi cho đến học kỳ một kết thúc Giang Mạn vẫn chưa gặp lại Hứa Thận Hành. Nhưng vào đêm trước của ngày thi cuối cô thế mà lần đầu tiên trông thấy Ninh Nhiễm và Trình Khiên Bắc trong truyền thuyết. Ngày đó, cô đi học viện giao tài liệu từ trong thang máy đi ra thấy một nữ sinh rất xinh đẹp đứng trước bảng thông báo cổng vào học viện. Ai cũng có lòng thích cái đẹp, không chỉ có nam giới thích ngắm nhìn người đẹp, nữ giới đối với vẻ đẹp của người cùng giới thế nào cũng nhịn không được mà nhìn nhiều hơn. Nữ sinh đó thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt dáng người cách ăn mặc đều đẹp không có gì chê được, đặc biệt là khí chất. Tuy rằng cũng là cô gái tươi trẻ khuôn mặt trắng bóc nhưng lại rất khác với những cô gái vừa bước vào trường bọn họ. Đó là loại nữ tính từ trong ra ngoài, thanh lịch quyến rũ nhưng không mất vẻ thanh thuần. Cô ấy cứ lẳng lặng đứng bên cạnh bảng thông báo như vậy, lại đã là một quang cảnh mà người ta không thể rời mắt. Ngay cả đối với Giang Mạn là cô gái trước nay tự tin với vẻ ngoài của mình, vẫn có phần tự ti mặc cảm. Cô đi ngang qua người đẹp khi đang muốn đến văn phòng hướng dẫn viên, bỗng nhiên nghe thấy sinh viên trên đường gọi. Chị Ninh Nhiễm, theo bản năng Giang Mạn quay đầu lại, phát giác người được gọi chính là vị đại mỹ nhân kia. Ninh Nhiễm, không phải chính là nữ sinh mà Hứa Thận Hành thích đó sao? Bởi vì cái tên này, giao tài liệu xong, từ trong văn phòng đi ra tư tưởng Giang Mạn không tập trung, nhìn thấy người còn chưa rời đi, lúc đi ngang qua người cô ấy, nhịn không được lại nhìn nhiều hơn chút. Tuy rằng đối với sự kiện cô ấy không thích Hứa Thận Hành vẫn có hơi bất bình, nhưng không thể không thừa nhận, nữ sinh như này trời sinh chính là được người ta yêu thích. Sau khi thu lại ánh mắt, tâm tình cô có chút phức tạp mà đi về phía thang máy, còn chưa đi đến cửa thang máy, thình lình nghe được nữ sinh phía sau mở miệng. Khiên bác, Giang Mạn vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Nhiễm vốn yên lặng đứng ở bên cạnh bảng thông báo, khuôn mặt rất háo hức nghênh đón nam sinh từ trong văn phòng đi ra. Cách chương.